Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách quá xa, Tân Án không nhìn rõ vẻ mặt anh. Đoán là anh cũng không nhìn thấy mình. Liền vẫy tay chào tạm biệt anh. Rồi quay sang trò chuyện với đám zombie bên cạnh. Nghiêm Húc trên máy bay nhìn xuống thấy cảnh tượng đó. Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt vẽ zombie nham nhở đang cười tươi vẫy tay chào tạm biệt anh. Rồi cúi đầu xuống cười nói vui vẻ với đám zombie xung quanh cũng hóa trang nham nhở không kém. Trông cô ấy có vẻ rất vui. Không hiểu sao anh lại có chút ghen tị với đám zombie kia. Máy bay trực thăng chở theo 9 người bay về phía một sân bay nhỏ. Tổng đạo diễn đã đợi sẵn ở dưới. Chúc mừng mọi người đã hoàn thành xuất sắc buổi ghi hình cuối cùng của Đào Hoa Nguyên Ký. Tổng đạo diễn tươi cười nói, buổi ghi hình cuối này tuy có chút sơ suất nhỏ, nhưng ông vẫn rất hài lòng. Đặc biệt là có được mấy cảnh đắt giá, đảm bảo sẽ gây bão mạng xã hội. Nhân viên hậu cần nhanh chóng tiến lên trao hoa cho từng người trong số 9 người. Vậy còn phần thưởng cho đội thắng cuộc của chúng tôi đâu? Hà Thư hỏi, việc các cậu được làm nhân vật chính trong tập cuối, chẳng phải là phần thưởng rồi sao? Tổng đạo diễn mặt dày đáp, Nghiêm Húc, Hà Thư, Tưởng Bạch Thanh, Lâm Thi Quý, xin cảm ơn lòng tốt của ông. Vậy còn Án tỷ không về cùng sao à? Tưởng Bạch Thanh hỏi. Tân Án là linh hồn của chương trình này. Tập cuối mà thiếu cô thì thật là thiếu sót lớn. Đúng đó, để Án tỷ ở lại một mình có ổn không à? Lâm Thi Quý gật đầu phụ họa. Tổng đạo diễn nhíu mày, nghĩ đến đoạn video mà trợ lý vừa gửi. Cô ấy ổn lắm, nếu ai đó vô tình lạc bước đến hòn đảo này, sẽ được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Một đám người hóa trang zombie đang quây quần cùng một cô gái cũng hóa trang zombie. Vui vẻ ăn uống, dù tổ đạo diễn đã tuyên bố buổi ghi hình kết thúc và mọi người có thể rời đi. Nhưng nghe nói Tân Án muốn làm bữa tiệc chia tay cuối cùng chiêu đãi nhân viên công tác. Liền có một đám người quyết định ở lại. Thậm chí có người còn thay đồ lặn để Tân Án dạy họ cách bắt tôm hùm. Sau đó, Tân Án theo yêu cầu của mọi người, trổ tài chế biến món lẩu hải sản, tôm hùm nướng và vô vàn món ngon khác mà cô từng làm trong chương trình. Nhân viên công tác ở lại đảo cũng góp sức mang đến vô số đồ ăn. Có thể nói là một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn. Ngon quá, cảm ơn Án tỷ, không ngờ lại được ăn lẩu hải sản. Xem chương trình mà phát thèm luôn đó. Tuần sau không có buổi ghi hình nào nữa. Chắc chắn em sẽ nhớ chị lắm. Trong khu điều hành chính, tổng đạo diễn chiếu đoạn video mà cô trợ lý nhỏ gửi về cho 9 người đang ở sân bay xem. Cả 9 người đều im lặng, cảm nhận rõ rệt cái lạnh lẽo của gió biển đang gào thét. Nhìn khung cảnh xung quanh hoang vu vắng vẻ, rồi lại nghĩ đến khung cảnh náo nhiệt tiệc tùng của Tân Án trong video. Sao cứ có cảm giác như cô ấy mới là người chiến thắng vậy nhỉ? Buổi ghi hình của Đào Hoa Nguyên Ký diễn ra không hề dễ dàng. Nhưng bù lại nhân viên công tác trong đoàn đều rất hòa đồng, thân thiết với nhau. Thêm vào đó, thành công ngoài mong đợi của chương trình cũng là một phần lý do khiến tổng đạo diễn quyết định chiều lòng mọi người một chút. Sau khi tuyên bố đóng máy, ông lại quay trở về đảo, nhập hội với bữa tiệc của Tân Án. Khá lắm Tân Án, nhờ có cô mà chương trình của chúng ta mới vực dậy được đấy. Tổng đạo diễn ngà ngà say nói, ấy là nhờ kịch bản của mọi người hay thôi. Có điều là hơi nhiều sạn ấy mà. Tân Án cười đáp, sau này có chương trình nào thú vị nhớ gọi tôi nha. Tổng đạo diễn, tôi không muốn bị tức C, H, E, T lần nữa đâu. Đến tận chiều muộn, Tân Án mới lên thuyền rời đảo. Nhìn hòn đảo nhỏ dần khuất xa, lòng Tân Án không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả. Thật là kỳ diệu, chương trình truyền hình này không chỉ giúp cô nổi đình đám, mà còn giúp cô tìm thấy mối liên kết với kiếp trước và nhận thức rõ hơn về bản thân mình. Cô có một linh cảm rằng sau này nhất định cô sẽ còn quay trở lại hòn đảo này. Cách chương.